Thần khống thiên hạ, chương 2166. Nguy cơ của tiên vu dã 1, góc truyện audio.com. Một lát sau hắn mới cảm thấy phía trước tựa hồ có đồ vật gì đó thay hắn cản những kình phong kia lại mới có thể mở mắt ra lại. Hắn liền phát hiện mình đã bị Lăng Tiếu Keo bay lên trên 9 tầng trời, mà hiện giờ ở trước hắn lại một cổ lực lượng chặn những kình phong kia lại, khiến hắn không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được mình đang lấy một loại tốc độ thập phần khủng khiếp xuyên thẳng qua trong không gian, ngay cả hắn cũng không rõ hiện giờ mình đang ở đây. Tiên Vu Hưng Trạch rốt cục ý thức được vị bằng hữu này của Tiên Vu Dã Thúc Thúc thực lực chỉ sợ đã đạt đến mức đăng phong tạo cực rồi. Dã Thúc là thần vương, vị Lăng Tiếu đại nhân này hiển nhiên cũng không thua kém thần vương, nhưng mà sao ta lại cảm thấy tốc độ của hắn còn nhanh hơn đại nhân cảnh giới thần vương rất nhiều chứ? Tiên Vu Hưng Trạch thầm nói. Man Hoang Lĩnh là cổ sơn mạch lưu truyền từ thời thái cổ đến nay, ở đây hùng sơn trùng điệp so với các cổ sơn mạch khác cũng nhiều hơn một cổ khí tức thái cổ, linh thú sinh tồn ở chỗ này hung hãn hơn nơi khác nhiều lắm. Mặt khác nghe đồn ở đây còn có hậu duệ hoang thú sinh tồn, đây chính là tồn tại đỉnh cấp có thể so với thần thú, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn bất phàm. Nơi này là tổ địa của man tộc nhân, bọn hắn thế thế đại đại đều sinh tồn ở đây, man huyết của bọn hắn cũng là huyết mạch do man hoang thần di truyền chảy xuôi xuống, có được thần hiệu tăng lên man lực và phòng ngự. Từ xưa đến nay cảm giác mà man tộc mang đến cho ngoại nhân đều là một chủng tộc phi thường đoàn kết nhất trí, bọn hắn một khi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không vứt bỏ tộc nhân mà trốn, ngược lại sẽ cùng tộc nhân sóng vai chiến đấu đến cuối cùng. Tôn chỉ chủng tộc bọn họ là sùng bái vũ lực, tôn sùng dũng sĩ cường đại. Bọn hắn cách một thời gian ngắn đều sẽ cử hành dũng sĩ đại hội, cũng đều sẽ phân ra độ tuổi và thực lực để tỉ thí. Theo thời đại thay đổi, man tộc hiện giờ đã chia thành nhiều bộ lạc mà mỗi bộ lạc đều có tù trưởng, bọn hắn quản lý trật tự các bộ lạc đồng thời đều trung thành với tộc trưởng thủ lĩnh cao nhất của mình. Chỉ là xung đột lợi ích giữa các hệ phái càng ngày càng nặng, khác nhau cũng càng lúc càng lớn, trước kia luận võ đại hội là để bày ra tinh thân dũng sĩ của man tộc bộ lạc nhưng giờ lại biến thành đại hội bài trừ đối lập đả kích những bộ lạc khác. Tiên Vu Dã vào mấy chục năm trước từ Thiên Long địa vực đi vào Thiên Tước địa vực muốn trở về trong tộc được tộc nhân tán thành, sau đó lại đón các tộc nhân bị xung quân khác quay về thiên vực sinh hoạt. Không ngờ, hắn vừa về tới trong tộc đã bị cuốn vào tranh đấu bộ lạc, căn bản không cách nào thực hiện kế hoạch của mình. Về sau, càng vì một nữ nhân mà chọc phải một thân phiền toái, khiến hắn bị người của bộ lạc bá đạo nhất hiện giờ theo dõi. Đối phương chuẩn bị trong thần vương dũng sĩ đại hội lần này khiến hắn đẹp mắt. Trên thực tế Tiên Vu Dã cũng rõ đối phương lần này chắc chắn sẽ không buông tha hắn, có khả năng sẽ giết chết hắn nữa. Chỉ là vô luận như thế nào, trận chiến này hắn không chiến không được. Bất kể là vì vinh quang bộ lạc hay là vì nữ nhân kia, hắn đều không thể không chiến. Hôm nay, chính là ngày man tộc thần vương dũng sĩ đại hội bắt đầu rồi. Ở trong man tộc bộ lạc trong, góc truyện audio.com, một sân bãi cỡ lớn, ở đây đã tụ tập phần đông người các bộ lạc. Mỗi người cấp bậc thần vương đều có thể báo danh tham gia khiêu chiến, phân ra dũng sĩ mạnh nhất ở từng cấp bậc, sau đó các tộc trưởng trong tộc sẽ ban cho dũng sĩ danh tiếng, lại có thể đạt được một số ban thưởng phong phú. Mà dũng sĩ đại hội này càng là cơ hội để cô nương các tộc chọn lựa vị hôn phu, tất nhiên các cô nương man tộc đều thích dũng sĩ cường hãn cả. Tứ phương sân bãi phân thành 5 chỗ tụ tập, trên mỗi một chỗ đều ngồi người man tộc các bộ lạc. Xem cờ xí treo trước bọn hắn là có thể phân biệt ra được bọn hắn rốt cuộc thuộc về bộ lạc nào. Thác Bạt thị bộ lạc, Lê thị bộ lạc, Khấu thị bộ lạc, Ô thị bộ lạc cùng với Tiên Vu thị bộ lạc, trong đó Thác Bạt thị bộ lạc là thừa kế vương tộc, thực lực của bọn hắn vẫn luôn là tồn tại cường đại nhất, tiếp theo là Lê thị bộ lạc, yếu nhất chính là Tiên Vu thị bộ lạc. Tiên Vu Dã đang ở trong một đám người nhân số ít nhất, thực lực chỉnh thể yếu nhất kia. Lúc này, tù trưởng bộ lạc Tiên Vu Dã, Tiên Vu Tây Túc đối diện hắn nói: Tiểu Dã, một trận chiến này ngươi chưa có miễn cưỡng nghi, ngươi không phải đối thủ của Lê Đấu, hơn nữa gần đây hắn ra tay tàn nhẫn, hắn sớm đã có danh xưng dũng sĩ mạnh nhất, nhưng lần này hắn còn muốn chọc giận ngươi tham gia đại hội cũng không có hảo tâm gì đâu. Tiên Vu Tây Túc là bán thủy thần, nhưng ính tình có chút yếu đuối, đây cũng là duyên cớ khiến Tiên Vu thị bọn hắn một mực đạt được ít lợi ích nhất. Mấy chục năm không gặp Tiên Vu Dã, bộ dáng hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ mặc bộ đồ đơn giản, lộ ra một thân cơ bắp to như cột điện, một mảnh gân xanh dài hẹp hiện ra, dữ tợn như xà vẩy. Khí thế của hắn so với mấy chục năm trước đã nâng cao một bước, đạt đến cảnh giới thần vương trung giai trung tầng. Thực lực bực này, hơn nữa kích hoạt huyết mạch chi lực có thể khiến hắn có được bổn sự vượt cấp mà chiến. huống chi Tiên Vu Dã sau khi trở về trong tộc đã nhận được chút bí pháp trợ giúp, khiến huyết mạch chi lực của hắn càng thêm nồng đậm, man lực tăng lên càng cường đại hơn, cao giai thần vương bình thường cũng khó mà đối phó hắn. Thực lực bực này trong đồng bậc là tồn tại phi thường cường đại, nhưng ở trong man tộc lại không đặc biệt gì. Bọn họ đều là tồn tại kích hoạt huyết mạch chi lực, chỉ là trình độ bất đồng, trong đó không hề ít yêu nghiệt man tộc huyết mạch chi lực còn cao hơn Tiên Vu Dã không ít. Còn dũng sĩ đại hội lần này, trong hàng ngũ trung giai thần vương đã có 2-3 người không thua gì Tiên Vu Dã, mà trong đó càng có một người là trung giai thần vương đỉnh phong, huyết mạch chi lực của người này càng là tồn tại xuất sắc nhất đồng giai. Người này chính là một trong các yêu nghiệt của Lê Thị, Lê Đấu, cũng là địch nhân của Tiên Vu Dã. Bởi vì trên đường Tiên Vu Dã quay về man tộc dưới sự trùng hợp đã trợ giúp qua Thác Bạt công chúa lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài, cũng chính là con gái Thác Bạt Lệ Chân của tộc trưởng man tộc bọn họ, hai người bởi vậy mà xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng Thác Bạt công chúa vốn đã bị Lê Đấu coi như vị hôn thê rồi, sao lại chi phép chuyện thay đổi được. Huống hồ Thác Bạt công chúa chính là man tộc công chúa, lấy được nàng sẽ trở thành phò mã gia, uy vọng ở trong tộc tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Cách chương.